chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Nhiếp Sư Huynh thầm mến ta. Lòng mang sùng kính ngửa mặt nhìn lên bầu trời một hồi lâu. Vương trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn theo trong tay áo tay lấy ra vẽ hoa văn tinh xảo thiệp mời giao cho nhiếp thần trong tay. Đúng rồi, Phồn Hoa Thánh Địa sẽ tại 2 ngày sau cử hành buổi lễ long trọng. Đến lúc đó, phàm là ngày thường cùng Phồn Hoa Thánh Địa có chỗ tới lui thế lực đều sẽ mang theo trong môn đệ tử ưu tú trước đi tham gia. Ngươi lấy được cái này thiệp mời, đến lúc đó theo nữ đế cùng một chỗ tiến về. Nhiếp thần hỏi, nữ đế cũng sẽ đi. Không sai, Phồn Hoa Thánh Địa truyền thừa xa xăm. Trọng yếu nhất chính là, Phồn Hoa Thánh Nữ cùng nữ đế quan hệ xưa nay không tệ. Lúc này buổi lễ long trọng khả năng sẽ còn tụ tập không ít cường đại tông môn. Thánh địa nhóm thế lực, người cùng mấy người khác đại biểu Thiên Vân Điện, có thể tuyệt đối đừng ném đi mặt mũi. Yên tâm đi, chỉ cần có nữ đế địa phương liền có ta. Nhiếp thần một thanh lấy qua thiệp mời. Ta rất yên tâm ngươi. Vương trưởng lão nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh liền nghiêm túc dặn dò. Có điều, ta gần nhất làm sao luôn luôn cảm giác ngươi cùng nữ đế tiếp xúc tương đối gần. Tuy nhiên nữ đế thái độ đối với ngươi hoàn toàn chính xác cùng đệ tử khác không quá giống nhau. Nhưng ngươi cũng nhất định phải chú ý. Ngàn vạn không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhất là hôm qua 2 xa đại chiến mạo hiểm sự tình. Ngươi có thời gian nhớ đến cùng ta cẩn thận nói một chút. Nhiếp thần lập tức lắc đầu. Chuyện kia tuyệt đối không thể cẩn thận giảng. Vương trưởng lão, vì cái gì? Nói lại kỹ càng điểm sẽ phải phong trương. ... 2 ngày này, Thiên Vân Điện ngoại môn mới nhập môn 10 cái đệ tử. Rất ít người biết, cái này 10 cái đệ tử mới đều là đến từ U Minh Tông. Tại U Minh Tông thần phục về sau, trải qua một đoạn thời gian khảo sát, xác nhận nó độ trung thành, trưởng lão trong môn nghiêm ngặt sàng chọn lựa mấy vị phẩm hạnh cùng tư chất đều tốt đệ tử, để bọn hắn tạm thời trở thành lâm thời Thiên Vân Điện ngoại môn đệ tử. Ở trong đó, liền có từng tại U Minh Tông liền tư chất siêu quần Kha Nhược Linh. Không ai từng nghĩ tới, Kha Nhược Linh tới không qua mấy ngày, thế mà bằng vào đáng yêu thật thà tính cách, cấp tốc cùng Thiên Vân Điện ngoại môn các nữ đệ tử đánh thành một mảnh. Nữ đệ tử chỗ ở trong xương phòng, kéo lên màn cửa, chăm chú khép kín trên cửa lớn, lấy Mục Tử Lăng cầm đầu một đám nữ đệ tử tụ cùng một chỗ. Cảnh giác quan sát bốn phía một lát, nàng mới rốt cục tại góc tường trong một cái hố giải khai các tầng bảo vệ trận pháp. Cũng ở trong đó, lấy ra một chương quyển trục. Nhược Linh, các sư tỷ hôm nay mang ngươi nhìn tốt hơn khỏe mạnh đồ vật. Mục Tử Lăng trong tươi cười mang theo một tia vi diệu, còn lại nữ đệ tử cũng thần sắc khác nhau. Có hại xấu hổ, có khẩn trương, nhưng tất cả đều có một cái cộng đồng tâm tình. Chờ mong, đến cùng là cái gì tốt khỏe mạnh đồ vật. Kha Nhược Linh trong ánh mắt cũng mang theo khó nén hiếu kỳ. Tuy nhiên nhập môn thời gian không dài, nhưng những sư tỷ này đối đãi chính mình cũng vô cùng tốt. Bây giờ, trịnh trọng như vậy lại thần bí đem chính mình kêu đến. Chỉ sợ cái này quyển sách bên trong, tất nhiên cất giấu cực kỳ chân quý vật gì đó. Người xem qua liền biết, nhẹ nhàng đánh bóng trong tay tranh cuộn. Mục Tử Lăng ánh mắt ôn nhu, bao hàm thâm tình, thậm chí, có mấy phần cực kỳ rõ ràng mê ly cảm giác. Nương theo lấy quyển trục từ từ mở ra, trong phòng tất cả nữ đệ tử đều mắt không chớp nhìn chằm chằm quyển trục. Bàn tay nắm chặt, móng tay hãm sâu trong lòng bàn tay bên trong. Thái dương trong lúc lơ đãng chảy hạ một đạo mồ hôi. Mỗi người trong ánh mắt, đều dường như đều tỏa ra lấy quang mang. Rốt cục, bức tranh nội dung hoàn chỉnh hiện lên ở mỗi người trước mặt. Nhiếp thần sư huynh rất đẹp. A ta chết đi, nhiếp sư huynh quá đẹp rồi. Bức họa này chỉ nên trên trời có. Nhân gian có thể có mấy lần nhìn. Ta tốt muốn gả cho nhiếp sư huynh a. Trong nháy mắt, trong xương phòng bộc phát ra một trận hoa si tiếng gọi ầm ĩ. bao quát Mục Tử Lăng ở bên trong tất cả nữ đệ tử tất cả đều lanh lợi. Hưng phấn không thôi, nhìn qua Kha Nhược Linh có chút sững sờ thần sắc. Mục Tử Lăng cười nói, Nhược Linh ngươi vừa tới Thiên Vân Điện không lâu, cần phải còn chưa thấy qua Nhiếp sư huynh đi, cũng không cần quá mức không có ý tứ. Nhiếp thần sư huynh đẹp trai như vậy, ngươi không cẩn thận si mê đến nói không ra lời ngược lại cũng bình thường. Không có, ta biết Nhiếp sư huynh. Kha Nhược Linh lại lắc đầu. Ngươi biết Nhiếp sư huynh? Mục Tử Lăng cười một tiếng. Kỳ thật chúng ta cũng giống vậy. Chúng ta cũng đều biết Nhiếp sư huynh. Cũng là Nhiếp sư huynh không biết chúng ta. Chấm ngoặc kép, Kha Nhược Linh lại độ lắc đầu. Nhiếp sư huynh cũng nhận biết ta. Mà lại, chấm ngoặc kép, nàng dừng lại một lát, nhìn về phía trong phòng những nữ đệ tử khác, thở dài, các sư tỷ, mọi người của các ngươi rất tốt, thậm chí nguyện ý đem Nhiếp sư huynh bức họa cho ta nhìn. Nhưng ta vẫn là không có cách nào lừa gạt các ngươi. Xin lỗi, các sư tỷ, kỳ thật Nhiếp sư huynh ưa thích chính là ta, các ngươi cần phải không có cơ hội. Mục Tử Lăng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, khóe miệng mang theo vẻ lúng túng ý cười. Nhược Linh ngươi là đùa giỡn đi, ngươi cũng không nhận ra Nhiếp sư huynh. Nhiếp sư huynh như thế nào lại thích ngươi? Huống hồ, đây chính là Nhiếp sư huynh a. Theo Nhiếp sư huynh nhập môn đến nay, ta chưa từng nghe nói qua hắn cùng bất luận cái gì nữ đệ tử từng có bất luận cái gì lời đồn. Càng là cái chính nhân quân tử, từ trước tới giờ không trêu hoa ghẹo nguyệt, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Nhiếp sư huynh ôn nhu sờ qua đầu của ta. Chấm ngoặc kép, Kha Nhược Linh mà nói lại khiến người khác trong nháy mắt dừng lại. Chỉ thấy Kha Nhược Linh hài lòng nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu của mình. Nhiếp sư huynh không chỉ một lần sờ qua đầu của ta, hơn nữa còn một lần so một lần ôn nhu. Không chỉ có như thế, Nhiếp sư huynh còn liên tiếp hai lần đơn độc vì ta chỉ điểm tu hành, cũng nhiều lần ám chỉ ta, chỉ cần ta nỗ lực tu hành, cuối cùng có một ngày đem về có tư cách cùng với hắn một chỗ. Vô luận là thần sắc, ngôn ngữ, vẫn là cái khác phát sinh đủ loại sự tình, Nhiếp sư huynh đều không ngừng ám chỉ, thậm chí chỉ rõ lấy ta. Ta nghĩ sư huynh tâm ý đã biểu đạt rất rõ ràng. Kha Nhược Linh nụ cười biến đến càng rực rỡ. Từ lần trước Nhiếp sư huynh mò đầu ta lên, ta mỗi ngày chỉ dùng linh khí quét sạch trên sợi tóc cho bụi, một lần đều chưa giặt đầu. Dạng này, Nhiếp sư huynh mùi vị vẫn tại trên đầu ta. Giờ khắc này, tất cả nữ đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Theo Kha Nhược Linh ngôn ngữ cùng trong thần thái, các nàng rõ ràng cảm giác được, chuyện này tuyệt đối không phải giả. Nhiếp thần sư huynh thế mà thầm mến Nhược Linh sư muội, thậm chí lần lượt không ngừng ám chỉ. Nhược Linh sư muội, người thật sự là quá hạnh phúc. Ô ô ô, ta tuy nhiên vẫn không nguyện ý từ bỏ Nhiếp sư huynh, nhưng sư muội yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi. Quá cảm động, anh, Mục Tử Lăng đi lên trước, nhẹ bắt lấy Kha Nhược Linh bả vai, bị tình yêu này cố sự cảm động trong mắt rưng rưng. Bất quá Nhược Linh sư muội, Nhiếp sư huynh tại Tam Hoàng Lăng mộ bên trong đại triển thần uy, bị phổ biến vì truyền bá. Bây giờ có vô số người khát vọng truy cầu Nhiếp sư huynh. Người chẳng lẽ không nóng nảy sao được? Đương nhiên, Nhiếp sư huynh đã sớm nhiều lần ám chỉ qua ta, chẳng qua là không có ý tứ nói ra miệng mà thôi. Những nữ nhân khác, lại làm sao có thể lại bị Nhiếp sư huynh để ở trong lòng? Kha Nhược Linh hơi có đắc ý xiên eo. Sư muội, ô ô ô, Mục Tử Lăng cảm động rối tinh rối mù, trịnh trọng nói, sư muội ngươi yên tâm, đốc xúc Nhiếp sư huynh hướng ngươi thổ lộ sự tình, liền giao cho ta, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.